Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, thương nghị. Đường Tiếu ngồi xuống cuống quýt khoát tay. Sợ bởi vì An Ba Ki nói chuyện với mình tại một mệnh ô hô. Cái này nổi mình thế nhưng là lưng không được. An Ba Ki thử lấy Kiba ngồi xuống. Bày trên ghế tựa như một cái chó chết. Nhìn qua giống như là một cái xác ướp. Nói thật hiện tại An Ba Ki chính là nói chuyện đều sẽ cảm giác ngực đau. Càng là không dám lớn tiếng nói chuyện. Có thể tưởng tượng một cái cấp 9 hậu kỳ cao thủ chưa từng như thế biệt khuất qua. Đã mọi người đều đến đông đủ. Ta cũng ở thời điểm này chạy về. Như vậy đây chính là thượng thiên để chúng ta Hắc Ám công quốc sống sót. Chúng ta tự nhiên cũng không thể cô phụ thượng thiên đối chúng ta hy vọng không phải. Đường Tiếu ngồi ở chủ vị bên trên lớn tiếng nói. Lần này đúng là may mắn mà có chân lý. Không phải ta cùng đại trưởng lão cũng không có khả năng hoặc là trở về. Hơn 20.000 binh sĩ cũng không thể có thể còn sống sót. Nhưng bây giờ tiếc nuối duy nhất liền là ba trưởng lão chết rồi. Đường Na thụ lấy thương. Tiếng nói không lớn. Đường Na nói xong còn lại mấy cái trưởng lão cũng đều cúi đầu. Tam trưởng lão chết quả thật làm cho lòng người đau nhức. Toàn bộ Hắc Ám công quốc cũng liền lưu cái chủ nhà. Hiện tại chết một cái trên thực lực cũng liền yếu không ít. Tam trưởng lão chết quả thật làm cho người không kịp chuẩn bị. Nhưng là ta cảm thấy chúng ta không thể yên lặng tại trong bi thương. Chúng ta muốn hóa bi thương làm lực lượng vì tam trưởng lão báo thù. Tứ trưởng lão nói xong nắm đấm nắm chặt. Còn lại tâm tình của người ta cũng bị mang bắt đầu chuyển động. Đúng, lão tam chết tuyệt đối phải báo thù. Ngũ trưởng lão cũng đi theo nói. Bây giờ không phải là sầu não những này thời điểm. Các ngươi đại khái còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đường Tiếu một mặt nghiêm túc. Bọn hắn nói những này có làm được cái gì? Căn bản cũng không hiểu rõ chúa tể bản chất như thế nào đem đánh bại. Chết một cái người cứ như vậy. Chỉ có thể nói về sau chết người sẽ càng nhiều. Thậm chí nói ngay cả mình đều có thể sẽ chết. Đến lúc đó chúng ta xử lý. Chỉ lại ở chỗ này nói suông. Mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn đám người lập tức bị Đường Tiếu lời nói cho cũng ế trụ chân lý. Lời này của ngươi nói thế nào? Đúng a, chẳng lẽ nói chúng ta nhìn thấy những này còn chưa đủ nghiêm trọng? Những cái kia người áo trắng thực lực đã đủ mạnh. Ngũ trưởng lão nói, Đường Tiếu tự giễu cười cười. Cường, cái gì gọi là cường? Liền vừa rồi công thành mấy cái kia người áo trắng cũng gọi cường. Ta chỉ có thể nói cho chư vị vừa rồi những cái kia người áo trắng thực lực tại chúa tể bên trong. Chỉ có thể coi là trung đẳng. Ngay cả 10 vị trí đầu đều vào không được. Đường Tiếu nói xong trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay cả chúa tể 10 vị trí đầu đều vào không được. Chỉ là trung đẳng. Vậy rốt cuộc là một cái khái niệm gì? Nếu như nói thực lực như vậy ngay cả chúa tể 10 vị trí đầu đều vào không được như vậy chúa tể. 10 vị trí đầu lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lại mạnh đến loại trình độ nào? Liền vừa rồi công thành người áo trắng. Hắc Ám công quốc bên trong cao thủ mạnh nhất đều đánh không lại. Nếu như 10 vị trí đầu cao thủ tới đó là một cái khái niệm gì? Chân lý nói không sai. Vừa rồi cái kia 12 cái người áo trắng đều bị chân lý xử lý. Không phải chúng ta cũng không có khả năng còn sống trở về. Đường Na tiếp lời nói. Đường Na nói xong đám người lại là giật mình. Bọn hắn vốn cho rằng là người áo trắng rời đi trước lúc này mới có thể giết chết chúa tể quân đội. Hiện tại xem ra cũng không phải là. Mà là đem tất cả người áo trắng giết sau khi chết mới chém giết binh sĩ. Vậy bây giờ chân lý thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong lòng mọi người hiện tại ngay cả một cái khái niệm đều không có. Mời chỉ rõ. Lục trưởng lão liền ôm quyền nói. Đường Tiếu biết đạo những người này trong lòng có kích thước. Đầu tiên ta trước hết giới thiệu một chút chúa tể. Đường Tiếu dừng một chút. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe. Chúa tể lần thứ nhất trên đại lục nổi lên mặt nước liền. Là tại năm ngoái chiến thần mặt trời lên cao. Khi đó toàn bộ đại lục đều cho rằng cái này tổ chức chỉ có số ít mấy người. nhưng đều là cao thủ. Ý nghĩ như vậy là sai lầm. Ba lần chi như vậy bị tùy tiện đánh hạ đến cái này, trong đó có chúa tể thủ bút. Chúa tể đầu tiên là đem ba lần quốc quân hàng phục, sau đó làm cho cả ba lần luân hãm từ mà trở thành toàn bộ đại lục chiến tranh ngòi nổ. Quả nhiên, tại ba lần luân hãm về sau, chiến tranh vì đến đại lượng tài nguyên, cưỡng ép đem ba lần năng lượng mỏ tinh thạch mạch nổ nát, đem tất cả năng lượng tinh thạch đào đi. Cái này mới đưa đến ba lần cảnh nội mấy trăm dặm sụp đổ. Về sau ải nhân tư đem ba lần thổ địa chiếm đoạt. Trong lúc nhất thời đại lục ở bên trên phong vân dũng động. Đoạn thời gian trước Elon cùng ải nhân tư tại sa mạc đại chiến. Song phương 100.000 binh sĩ. Ải nhân tư tại chúa tể trợ giúp hạ thắng lợi. Elon quốc quân bị ta giết chết. Về sau Elon bị thôn tính, Andric bị thôn tính. Hiện tại toàn bộ đại lục đều đã thuộc về chúa tể. Nhưng chỉ còn lại có một cái thế lực không có chìm nổi, cái kia chính là chúng ta Hắc Ám Công Quốc. Như vậy chúa tể tự nhiên không có khả năng buông tha chúng ta Hắc Ám Công Quốc. Không buông tha đây là thứ nhất. Thứ hai, ta hoài nghi chúng ta Hắc Ám Công Quốc có chúa tể cảm thấy hứng thú đồ vật. Từ đó mới không làm đối Hắc Ám Công Quốc quy mô tiến công. Khả năng bọn hắn sợ động tĩnh lượng quá lớn, bọn hắn muốn đồ vật làm hỏng. Như không phải như vậy, Hắc Ám Công Quốc trong một đêm liền sẽ bị công phá. Đường Tiếu nói xong, tất cả mọi người nghe được nghiêm túc. Đối với Đường Tiếu phân tích, cả đám đều gật đầu. Hắc Ám Công Quốc, ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên. Đời đời kiếp kiếp đều là Hắc Ám Công Quốc trưởng lão phủ. Không nghe nói Hắc Ám Công Quốc có vật gì đặc biệt. Càng là không có cái gì khoáng mạch. Muốn nói kỳ lạ chỉ có nơi này hoàn cảnh địa lý hơi đặc biệt thôi. An Ba Ki nói xong ho khan hai tiếng. Tơ máu thuận bờ môi lưu xuống dưới. Hắn không thèm để ý chút nào, xoa xoa. Đúng, ta đời đời kiếp kiếp cũng là Hắc Ám Công Quốc trưởng lão phủ. Chưa từng nghe nói Hắc Ám Công Quốc có bảo vật gì hoặc là khoáng mạch. Ngũ trưởng lão nói. Hắn đời đời kiếp kiếp đều là làm thức ăn ngon. Cơ hồ đại lục ở bên trên cao đẳng nguyên liệu nấu ăn đều là từ trong tay hắn chảy ra. Đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Còn có lục trưởng lão đều là tư lịch sâu nhất. Ngay cả bọn hắn đều nói không có. Đây chính là kỳ quái chỗ. Nếu là mọi người đều biết như vậy, bảo vật này hoặc là khoáng mạch đã sớm không tồn tại. Chúa tể cũng sẽ không làm như thế bí ẩn. Đường Tiếu trầm giọng nói, có lẽ bí mật này cũng không phải là không có người biết nói, chỉ là truyền cho cố định người. Đường Tiếu suy đoán nói, hẳn là truyền cho tôn chủ. Đường Na trên cơ bản không nói gì lời nói, nhưng câu này trực tiếp nâng lên một cái người trọng yếu. Tôn chủ không phải truyền miệng, mà là chân thật tồn tại. Hắn tựa như là nhất tôn đại thần. Pro. Thủ hộ lấy Hắc Ám Công Quốc, hắn sẽ ở Hắc Ám Công Quốc nhất thời điểm nguy cấp xuất hiện, về sau liền biến mất vô tung vô ảnh. An Ba Ki lần này trưởng lão đã trăm năm chưa nghe nói qua có quan hệ tôn chủ sự tình. Cơ hồ tôn chủ cái từ này đã từ trong đầu của bọn họ làm giảm bớt. Tôn chủ bây giờ ở nơi nào? Hắc Ám Công Quốc đã trở thành hiện tại cái dạng này, hắn vẫn chưa xuất hiện. Đã không xuất hiện, chúng ta không cần đem hy vọng ký thác ở trên người hắn đi. Tứ trưởng lão nâng lên tôn chủ có chút sinh khí. Tứ trưởng lão nói không sai. Đã một cái chưa hề xuất hiện qua người liền không cần đem hy vọng ký thác ở trên người hắn đi. Ngũ trưởng lão đi theo nói. Thân thể mập mạp trên ghế vặn vẹo uốn éo. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.